Tận thế nhạc viên, chương 331, người bị hại cùng thi hại người ngoài ý muốn gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, bác sĩ chậm một chút đi. Con đường phía trước trên rất đen. Một cái một đầu là mồ hôi trung niên mập mạp, tha thiết mà cảm kích cười một câu. Đồng thời nhẹ nhàng lung lay trong ngực một con đại bạch tuộc. Mấy con mềm dẻo xúc tu trong không khí chậm rãi dơ lên. Tỏ ra hữu khí vô lực giống như mập mạp thấy bạch tuộc động, thần sắc lại là chấn động. Ngài nếu là còn từ chỗ này trở về, làm ơn ắt tới ngồi một chút a, được. Ngươi trở về đi, không cần nhiều đưa. Bác sĩ mèo bận bịu trả lời một câu. Nó trên cổ đỏ tươi nơ con bướm tại lờ mờ lam quang dưới. Cũng rất giống có chút biến sắc giống như trên lưng ba lô nhỏ so trước đó càng thêm trống túi. Tròn căng bị nội dung vật trống lên. Vì nó may này cái túi đeo lưng tiến hóa người tay rất khéo. Thiết kế trên cũng là đi qua thận trọng cân nhắc. Chỉ cần bác sĩ mèo dùng móng vuốt nhấn một cái móc treo. Ba lô liền sẽ tự mình mở ra cái nắp chuyển tới đằng trước đến. Thuận tiện nó cầm bên trong đồ vật. Dù cho theo trung niên mập mạp trong tay thu một kiện không tệ đặc thù vật phẩm làm tiền xem bệnh. Hắn cũng không phải cái không khẳng khái người. Nhưng là mèo con cảm thấy mình về sau đại khái sẽ không lại quay đầu đi đường này. Như vậy ta cáo từ. Nhìn tôn phu nhân có thể mau chóng khôi phục. Phong độ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hướng hai. Người. Tạm biệt về sau. Hồ Miêu Miêu quay người bước lên đi tới. Thi thể thu về nơi. Đường. Mặc kệ tiền xem bệnh nhiều phong phú cũng tốt. Nó còn là ưa thích tại nhân loại trên người động thủ. Dựa theo trung niên mập mạp chỉ thị phương hướng. Hồ Miêu Miêu trọn vẹn bỏ ra nửa giờ. Mới đi vào một mảnh thép khung sắt chế thành khu vực trong. Mặt đường sớm đổi thành tỉ mỉ lưới sắt. Dẫm lên thô sáp. Nâng lên chảo chính là một tấm lưới cách dấu. Mặc dù lưới sắt rắn chắc chắc vòng vào khung sắt trong. Nhưng bác sĩ mèo vẫn là cẩn thận tại trên cây sắt nện bước chân mèo. Dựa theo số hiệu một chỗ tìm tới. Bốn cái tiết trắng mà lông mềm móng vuốt. Tại nó nghe thấy được cái gì tiếng vang sau. Lập tức ngừng lại. Mảnh này u ám mà trống rỗng khung sắt không gian trong. Chính vang vọng từng trận. Nhỏ xíu. Chi chi. Âm thanh. Nghe nửa ngày. Hồ Miêu Miêu cũng nghĩ không ra được đến cùng là cái quái gì phát ra. Bởi vì thanh âm tại vách tường gian qua lại chấn động. Sớm cũng phân không ra là từ đâu nhi truyền tới rồi. Qua mấy phút, chính như nó đột ngột xuất hiện đồng dạng. Thanh âm này không hề có điểm báo trước lại biến mất. Sigre trong sân rộng các loại cổ quái kỳ lạ xây dựng nhiều lắm. Có một ít quái thanh cũng không lạ kỳ. Mèo con nghĩ nghĩ. Tiếp tục hướng thi thể thu về nơi đi đến. Rất nhanh, nó liền đi tới lúc trước Lâm Tam Tửu cùng hai cái linh hồn dừng lại chỉnh đốn kia nơi hẻo lánh. Nhân loại có lẽ người không gặp, nhưng trong không khí loáng thoáng tử thi mùi đã theo sau tường khắp đi qua. Yếu ớt lại không thể nghi ngờ. Dơ lên phấn hồng ẩm ướt mũi. Hồ Miêu Miêu nhẹ nhàng ngửi ngửi. Lập tức cao hứng. Ô, một tiếng. Một đường chạy chậm ngoặt vào tường ngăn phía sau. Nó chỉ ít có 10 cái ý nghĩ. Nghĩ dùng nhân loại thi thể thí nghiệm một chút. Hơn nữa đối với nội tạng hệ thống vận hành. Vị này giữa đường xuất ra bác sĩ luôn là còn có một chút làm chỗ không rõ. Mặc dù không thể mang theo thi thể đi. Nhưng cho dù là đánh mò thi thể ôn lại cái 10 phút. Hồ Miêu Miêu đã phi thường thỏa mãn. Làm mèo con đột nhiên phanh lại bước chân thời điểm. Phía trước lờ mờ trong đang đứng một cái đưa lưng về phía bóng người của nó. Bởi vì mèo đi đường thời điểm không có chút nào nửa điểm âm thanh. Bởi vậy cách đó không xa người kia một chút cũng không có phát giác được sau lưng lại tới một cái sinh vật. Hồ Miêu Miêu nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia. Run lên hai lần râu. Rốt cục đã không nhúc nhích. Cũng không có phát ra. Không biết làm sao. Dù cho biết rõ nhân loại không cách nào cự tuyệt chính mình. Nó vẫn bản năng không quá muốn tới gần. Nhìn chung quanh một chút. Mèo con rủ xuống cái đuôi. Cẩn thận dẫm lên không tiếng động bước chân. Đem chính mình giấu ở chỗ ngoặt về sau. chỉ lộ ra một đôi mắt cùng một đôi thính tai. Người kia tại rất nơi hẻo lánh bên trong, dính sát một con to lớn màu xanh lá thu về dương đứng đấy. Thân thể hướng phía trước ngã, giống như không thể không đỡ thu về dương mới có thể đứng ổn giống như. Dù cho hồ miêu miêu trong mắt đã là viên viên một mảnh đã đen, nó vẫn là nhìn không rõ ràng lắm người kia bộ dáng. Phảng phất thực cố hết sức giống như. Người kia chậm rãi, cứng đờ giơ lên một cánh tay, đưa tay đi vén sát vách con kia thu về dương cái nắp. Động tác, nói không ra cổ quái. Ở phía sau hắn, một loạt thùng đều đã bị xốc lên. Cũng không biết là hắn làm, vẫn là vốn là như vậy. Hẳn là người này cũng là đến chọn thi thể sao? Hồ Miêu Miêu cũng không muốn để hắn đem hảo đều chọn lấy. Ngay tại nó do dự muốn không phải đi ra ngoài thời điểm, chỉ thấy theo cái kia đang bị mở ra thùng trong khe hở, bỗng nhiên vươn một cái bao tay, nói, duỗi, chỉ sợ không quá chuẩn xác, thực sự muốn hình dung, càng giống là lắc lắc ung dung một chút đãng xuất đến. Giặt dẹo màu da găng tay hướng ra phía ngoài càng duỗi càng dài. Hồ Miêu Miêu lúc này mới phát hiện thì ra đây không phải là một cái bao tay, bởi vì nó phía sau còn liên tiếp một cái trống rỗng, cánh tay hình dạng túi da, cơ hồ tại mấy hơi thở trong lúc đó, túi da đã tuột đến trên mặt đất, trượt trắng nõn nà trên mặt đất, tan, thành một bãi, vừa rồi cái kia hành động rất không tự nhiên nam nhân. Từ một bên cứng ngắc lại cố hết sức ôm tới một cỗ thi thể. Lần này là một bộ bình thường thi thể, hướng về phía trên mặt đất kia một bãi túi da trên ném một cái. Phảng phất có ý thức tự chủ, túi da lập tức khắp đi lên, trong nháy mắt thôn phệ thi thể. Không gian trong lập tức lại lần nữa vang lên vừa rồi nghe qua. Chi chi, âm thanh, hồ miêu miêu toàn thân da lông lập tức sắp vỡ. Nó lúc này cách gần đó, rốt cuộc biết thanh âm này nghe như cái gì. Một khối thuộc da tại bị đại lực giật ra, lại giật ra lúc, có lẽ liền sẽ phát ra cùng loại với dạng này. Chi chi, âm thanh đi, không đến 2 phút, trên mặt đất kia một bãi túi da đã không thấy. Nó hoàn toàn, ăn, hạ vừa rồi kia một cỗ thi thể. Lúc này chính siêu siêu vẹo vẹo, loạn trà loạn trạng mà từ dưới đất đứng lên. Thi thể là một cái to con tráng hán, tại bị một bộ không da người triệt để bao lấy về sau. Giờ phút này hiện ra đủ để khiến người phát ác mộng bộ dáng. Tại trước kia là mặt địa phương, lại bao trùm một cái khác tầng mặt, hai cái trống trơn mắt động bị lôi kéo đến thay đổi hình. Lộ ra phía dưới bị đập vụn ngũ quan, bên ngoài phủ lấy tầng kia bởi vì không đủ lớn, rất nhiều nơi đã xé rách ra vết rách, nhiên mà nội bộ thi thể lại giống như là nhận lấy thứ gì ăn mòn. Theo chỗ đứt có thể rõ ràng nhìn thấy nó đang dần dần hòa tan, bổ khuyết lấy không ra người lỗ hổng. Từ từ cùng nó hòa thành một thể. Trước đó kia một người nam nhân tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. Khi hắn lung lay đến gần một cái khác thu về dương lúc, bác sĩ mèo mới nhìn rõ ràng kia hóa ra là một cái giống nhau như đúc đồ vật. Chỉ bất quá này một cái không ra người hiển nhiên là quá lớn, xếp tại toàn thân chỗ khớp nối, theo động tác mà một rơi, giống như tùy thời liền có thể lột rơi xuống giống như. Đọa lạc chủng, ba chữ này vừa mới phù vào bác sĩ mèo trong đầu. Theo thứ hai, cỗ phủ lấy thi thể không ra người trong vậy mà bất thình lình phát ra. Tử, tử, thanh âm, mèo con trái tim không khỏi thùng thùng nhảy một cái. Vội vàng đứng lên thân, nhiên mà đã chậm. Theo thứ hai, cỗ nhân thể phát ra khó nghe khô khốc hai chữ. Có người. Bác sĩ mèo đã cảm giác được một mảnh bóng đen chính từ đỉnh đầu nơi hướng nó đổ xuống đầu, nhanh chóng đưa nó bao lại, làm tản ra nồng đậm mùi da người đụng chạm lấy lông mèo thời điểm. Hồ Miêu Miêu liền biết đại sự không ổn, vật này nhìn không có chút nào tính ăn mòn, nhưng mà không biết làm sao, nó đã có thể cảm giác được chính mình trên lưng một mảnh da lông chính đang nhanh chóng bị tan vào da người trong đi. Tại nó nhịn không được hoảng sợ một tiếng. Ngao ngao ngao ngao. Trong, Hồ Miêu Miêu luống cuống tay chân nhấn một cái móc treo. Đã bị tan rã một tấm vải ba lô nhỏ lập tức chuyển đến trước ngực. Trước mắt đã sớm là một mảnh đã đen. Chỉnh con mèo nhỏ đều bị quấn vào da người trong. Càng thu càng chặt, bác sĩ mèo căn bản liền không biết mình bối rối dưới móc ra là vật gì. Chỉ nghe, keng keng, một trận loạn hưởng về sau. Móng của nó đặt tại một cái thô sáp đồ vật bên trên, cổ mộ lệ ảnh trò chơi hệ liệt chi 2. Chạy đi, Rola, giới thiệu tựa hồ viết sai một kiện đặc thù vật phẩm. Trò chơi này lấy nhân vật nữ chính tại trong huyệt mộ thám hiểm làm điểm bán. Đã từng vang bóng một thời, khi nó làm đặc thù vật phẩm lưu truyền xuống thời điểm. Cũng đồng dạng bảo lưu lại nội dung bên trong bộ phận đặc tính. Đặc tính 1. Mặc kệ phía sau là thiên băng địa liệt cũng tốt, mặt đường tóe hãm cũng tốt, nhân vật chính luôn là có thể đoạt trước một bước, chạy thoát. Đặc tính 2, mặc kệ là bị gạch vỡ ngói vùi lấp, vẫn là bị bão cát thạch đá sỏi vây khốn, nhân vật chính luôn là có thể giãy giụa leo ra. Đặc tính 3, chạy thời điểm, đạn luôn là đánh không trúng nhân vật chính. Chú thích, có khác cùng hệ liệt phim bản đẩy ra. Giữ lại đặc tính làm nhân vật chính bất tử. Bất quá bởi vì quá mức chân quý, mọi người ngược lại tại cướp đoạt nó quá trình bên trong liên tiếp xuất hiện thương vong. Đột nhiên hô to thở ra một hơi. Thật vất vả một lần nữa kiếm được tự do Hồ Miêu Miêu. Không để ý phía sau mình đổ một đường hồng tinh. Hất ra bốn chân, lấy ra tốc độ nhanh nhất liền hướng chạy ra ngoài. Những này đọa lạc chủng mặc dù một khi dính vào về sau rất khó thoát khỏi. Nhưng cũng may động tác của bọn nó tốc độ rất chậm. Có lẽ là còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện quan hệ. Chỉ thấy hai cỗ siêu siêu vẹo vẹo thân thể lảo đảo truy tại bác sĩ mèo sau lưng. Khoảng cách lại càng rơi càng xa. Quay đầu nhanh chóng liếc qua. Hồ Miêu Miêu căn bản không dám chậm lại. Một đầu chui vào một con lên xuống trong mái hiên. Tại mèo con một trận chợt vỗ nút bấm về sau. Cửa đóng lại, lên xuống toa bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cách trong suốt thủy tinh, thấy kia hai cái đọa lạc chủng rốt cục loạn trà loạn trạng mà tại lão địa phương xa ngừng chân. Nó này mới rốt cục mềm mềm nằm trên đất. Sao? Chuyện gì xảy ra a? Qua nửa ngày, bác sĩ mèo mới nhớ tới đem chính mình nơ bầy ngay ngắn. Hồng Anh Vũ Loa loại này địa ngoại sinh vật đều chết lâu như vậy. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện đọa lạc chủng? Nhưng mà trống rỗng lên xuống trong mái hiên tự nhiên là không ai có thể trả lời vấn đề này. Tại lúc mèo con dự định lật qua ba lô, nhìn một nhìn tổn thất của mình lúc, bỗng nhiên lên xuống toa. Đinh, một tiếng dừng lại, cửa mở ra về sau. Tại bác sĩ mèo ánh mắt nghi hoặc trong. Đi vào một đám bề ngoài bình thường phổ thông tiến hóa người. Đại khái hơn 10 người tả hữu. Lẫn nhau trong lúc đó giống như đều biết. Lúc tiến vào còn tại lẫn nhau trò chuyện. Giống như nhất thời đều không có lưu ý nơi hẻo lánh trong còn có một cái nho nhỏ mèo. Bác sĩ mèo thở ra một hơi. Chính mình cũng là bị dọa. Làm sao có thể là vừa rồi những cái kia đọa lạc chủng đâu. Một câu để nó đứng lên lỗ tai. Cho nên, nữ vương bệ hạ là muốn cho chúng ta tiến đến bến cảng sao? Một cái vây quanh giày khăn quàng cổ nữ nhân nhẹ nói. Chưa xong còn tiếp. P.S. Các ngươi nói ta chưa từng viết qua thật cảm tình. Đến, nhìn xem, vượt qua cấm kỵ, không rời không bỏ, sinh tử gắn bó tình yêu. Vừa mở chương liền viết xong. Các ngươi lúc này còn có cái gì nói? Tiếp theo để cho ta trịnh trọng việc nói hai câu. Mộ Vũ Huyền ca, Sơn Điền Mia, ta thật là tạ, ngươi, nhóm, Hòa Thị Bích cùng hai cái tiền bình. Phá phí nha, lần sau không muốn khách khí như vậy. Còn nghĩ thành khẩn cùng, thương nghiệp hóa nhà trẻ đạo cái cám. Cảm ơn ngươi đặc biệt đến ủng hộ ta. Cho ta nhiều như vậy khen thưởng. Tiền bình phù bình an túi thơm đào hoa phiến. Quả thực góp đủ một cái lồng bữa ăn. Gạt lệ. Mặt khác muốn cảm tạ người còn có rất nhiều. Cảm ơn cháu yêu ba cái phù. Mất tích nấm. Cố nhân địch túi thơm. Khỉ hoang cây quạt cùng túi thơm. Rượu đông. Ô mai. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ. À nhỏ tư, tiểu bạch 361. Nhỏ Lily, thích ăn sừng trâu bao đây ly tròn. Tình nước bé con, Nguyễn Trang, Mikasayo phù bình an. Nhỏ mập chim phù cùng ngươi bênh vực lẽ phải bài post. 55, bành bành 8889, ái nữ túi thơm cùng phù. Đan đan e độ hai cái phù. Gặp lại đá trắng châu cùng hồ ngôn loạn. Buổi trưa khen thưởng, còn phải cảm ơn vẫn luôn đầy ta nguyệt phiếu đảng nhóm. Một đầu cá chết chìm hai tấm. Song đậu đỏ, nhiễm bắc tô tô, Naosika, kình thiên hồ lô, có thể đốt cà phê. Mèo đảng nhóm liên tiếp nhìn hai chương mèo. Ta đã nhìn thấy có không kịp chờ đợi thỏ đảng. Cách chương.